Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 985, chương 985, U Minh Sứ Giả. Ngươi giấu thật sâu, bốn vị bất lão cảnh cao thủ tề tụ tông thân phủ. Động tĩnh này xác thực quấy đến tông thân phủ đất rung núi chuyển. Nhưng kỳ quái là, tông thân phủ người dĩ nhiên phi thường thưa thớt. Từ tông thân phủ chạy đến cũng liền giải rác mấy cái. Tông thân phủ, kỳ thật chính là hoàng thất dòng họ tổ miếu. Nếu như không phải có cái gì tụ hội hoặc là hoạt động, hoàng thất dòng họ đều là tản mát tại cả nước các nơi. Trừ con cháu đời sau lưu tại tông thân phủ học tập lễ nghi, học tập học vấn, nhưng bởi vì rời đô đang ở trước mắt, sở dĩ dòng họ học phủ từ lâu kinh chuyển vào tân đô. Hiện tại tông thân phủ, trừ một chút hạ nhân cùng mấy cái đang trực còn thật không có người khác. Bốn người chậm rãi rơi xuống, khí thế dâng trào càn quét bốn phía, cuồng phong lá rụng, phong quyển tàn vân, tự minh cùng nguyên thiên linh cùng một chỗ từ nội đường đi ra. Nhìn xem lục xanh bốn người tư thế hai người cùng nhau sững sờ. Lục đại nhân, ba vị đạo hữu, các ngươi đây là, làm cái gì? Cũng không có gì, bản quân chính là nghĩ đến hỏi một câu. Nguyên tiên sinh cái này tên khốn kiếp, nên được dễ chịu a. Tên khốn kiếp, lục đại nhân cái này lời nói là có ý gì? Nguyên thiên linh mặc dù không thể minh bạch tên khốn kiếp là cái gì hàm nghĩa, nhưng lục xanh người giọng nói chuyện cũng có thể đoán được. Tên khốn kiếp khẳng định không phải cái gì tốt từ ngữ. Nhiều năm trước, bốn đạo thú hồn phân biệt phong ấn trên người bốn người. Nhưng ở thất hoàng tử mưu phản dịch bên trong, bốn lớn thú hồn dĩ nhiên không trở ngại bị hắn thu hồi. Lúc ấy ta liền đang nghĩ, thất hoàng tử là thế nào thuận lợi như vậy thu hồi thú hồn. Muốn thu hồi thú hồn đơn giản như vậy, mà tông cần gì phải như vậy tốn công tốn sức phiền phức đâu. Mặc dù việc này đã qua rất nhiều năm, nhưng ta vẫn là phát hiện bốn đạo thú hồn phong ấn có một cái cộng đồng chỗ. Bọn hắn phong ấn đều là gia tự nguyên tiên sinh thủ bút a. Nghe được lục xanh, nguyên thiên linh biểu lộ có chút kinh ngạc, nhưng nháy mắt, đột nhiên cười, ha ha ha. Ha ha ha, lục đại nhân, ngươi sẽ không hoài nghi ta à? Ha ha ha, ngươi chỉ bằng lấy ngươi cái suy đoán này hoài nghi ta. Nguyên thiên linh phảng phất nghe được thế gian buồn cười nhất cười nhạo. Dần dần, tiếng cười ngừng, thu hồi tiếu dung, sắc mặt biến đến vô cùng lạnh lùng. Lục xanh, ngươi mặc dù lực lượng mới xuất hiện như mặt trời ban trưa, nhưng ngươi cũng không phải là ta thánh địa bên trong người. Ngươi cũng dám hoài nghi ta? Ta Nguyên Thiên Linh là ai? Nguyên Thủy Động Thiên Động Chủ, bảy đại thánh địa một trong, hiện tại vẫn là tục phu tử về sau hồng trần tiên người. Ngươi hoài nghi ta? Ngươi có tư cách gì hoài nghi ta? Nói, Nguyên Thiên Linh ánh mắt băng lãnh nhìn xem Tử Ngọc chân nhân cùng Tử Y chân nhân. Hai vị chân nhân theo lục xanh cùng đi, các người cũng sẽ không hoài nghi ta à? Các người có phải hay không quên, hồng trần tiên là dạng gì tồn tại? Bảy đại thánh địa, tuân lệnh với hồng trần tiên ước định. Nguyên tiên sinh đừng tức giận, bần đạo sư huynh đệ hai người chỉ muốn biết chân tướng. Lục đại nhân nói biết nói ra chân tướng cho nên chúng ta tới. Tử Ngọc chân nhân biểu lộ như nước, ao giống nhau lạnh nhạt, miệng bên trong mặc dù nói như vậy, nhưng đáy lòng nghĩ như thế nào lại không người biết. Chân tướng, lục xanh trong miệng nói ra liền là chân tướng a. Bản quân trong miệng nói ra không nhất định là chân tướng. Nhưng qua nhiều năm như vậy, bản quân cũng không có nói sai qua. Đã nguyên tiên sinh tự xưng là vô tội, như vậy bản quân cũng có một vấn đề. Xã Tắc Học Cung bị U Minh Sứ Giả tàn sát thời điểm, ngươi ở đâu? Ta tại Đạo Đình Huyền Tông. Xã Tắc Học Cung xảy ra chuyện thời điểm ta đang cùng hai vị đạo trưởng luận đạo. Làm sao, hai vị đạo trưởng không có nói cho Lục đại nhân à? Nói cho, nhưng hai vị đạo trưởng cũng nói cho bản quân. Nguyên tiên sinh là 7 ngày tiến đến đạo đình Huyền Tông. Không sai, 7 ngày trước, có vấn đề gì à? Trước đó ngươi ở đâu? Tự nhiên là tại xã Tắc Học Cung đọc qua phu tử lưu lại tâm đắc. Lục đại nhân cùng ta cùng đi xã Tắc Học Cung, ngươi không biết. Lục đại nhân, lời này của ngươi là có ý gì? Xã Tắc Học Cung thương cũng muốn chụp tại nguyên mỗ đầu người lên sao? Tựa hồ ngôn mỗ người chứng đạo hồng trần tiên để có ít người đáy lòng không phục a. Lục đại nhân đã không phải thánh địa bên trong người, cũng không cần nghe theo nguyên mỗ người hiệu lệnh. Nguyên mỗ người cũng khinh thường với động cái gì hiệu lệnh thánh địa quyền lực. Lục đại nhân liền không cần lại nghĩ đến muốn gán tội cho người khác. Nguyên tiên sinh hiểu nhầm. Đã nguyên tiên sinh thừa nhận đi đạo đình Huyền Tông trước đó một mực tại xã Tắc Học Cung. Như vậy xã Tắc Học Cung bị người tàn sát, nguyên tiên sinh vì sao không có ngăn cản? Hẳn là, nguyên tiên sinh liền ở một bên nhìn xem a. Lục xanh, uổng ngươi được truyền tụng thông minh tuyệt đỉnh, làm sao liền đơn giản như vậy toán thuật cũng không hiểu. 7 ngày trước ta liền rời đi xã Tắc Học Cung đi đạo đình Huyền Tông. 3 ngày trước xã Tắc Học Cung bị diệt môn, ta mặc dù cũng đau thấu tim gan nhưng lúc đó ta cũng không tại xã Tắc Học Cung. Lục đại nhân là cố ý nhục nhã nguyên mỗ người còn là chuyện gì xảy ra? Dĩ nhiên nói ra như thế vô căn cứ. Bản quân sở dĩ nói như vậy là bởi vì xã Tắc Học Cung căn bản không phải 3 ngày trước bị tàn sát, mà là 10 ngày trước. Cái gì? Tử Ngọc chân nhân hai người lập tức sắc mặt đại biến. Bởi vì điểm này bọn hắn xác thực không biết. Lúc trước cảm ứng được xã Tắc Học Cung giao chiến dư ba, hắn cùng Nguyên Thiên Linh vội vàng chạy tới nhưng vẫn là chậm một bước. Ha ha ha, Nguyên Thiên Linh ngửa mặt lên trời cười to. Lục xanh a Lục xanh, ta còn không có hoài nghi ngươi đây. Ngươi dĩ nhiên trước hoài nghi ta rồi. Ngày ấy, xã Tắc Học Cung xảy ra chuyện thời điểm, ta cùng Tử Ngọc chân nhân chạy đến thời điểm có thể liền thấy ngươi tại xã Tắc Học Cung. Mà lại, ngươi nói là U Minh sứ giả hạ thủ, ta cùng đạo trưởng cũng đều không nhìn thấy. Lục đại nhân, sẽ không là ngươi tại vừa ăn cướp vừa la làng a? Lục xanh từ trong ngực xuất ra một quyển thẻ tre. Nguyên tiên sinh hẳn không có nghĩ đến. Xã Tắc Học Cung mặc dù là võ học thánh địa, đồng dạng cũng là dạy học chồng người thánh địa a. Tại xã Tắc Học Cung bên trong, rất nhiều tu vi tinh thần viện sĩ bọn hắn bản thân cũng là học giả. Nếu như làm qua tiên sinh dạy học liền nhất định minh bạch. Dạy học chồng người không phải tin khẩu mà đến, là muốn làm giáo án. Cái này phần là xã Tắc Học Cung giáo án một trong. Tại xã Tắc Học Cung bên trong có rất nhiều dạng này giáo án, mà đều không ngoại lệ. Xã Tắc Học Cung giáo án kết thúc ngày đều là tại 12 tháng 7. Cũng chính là 10 ngày trước. Cái này một phần chính là tại trên lớp học bị giết tiên sinh giáo án. Cùng ngày hắn đang giảng bài. Giảng bài là 10 ngày trước giáo án nội dung. Nguyên tiên sinh đã rất cẩn thận, nhưng bản quân nhưng lại không thể không nói. Hoặc là ngươi đem xã Tắc Học Cung một mồi lửa đốt sạch sẽ, hoặc là ngươi cũng đừng làm, lưu lại nhiều như vậy vết tích còn trông cậy vào Man Thiên Quá Hải coi chúng ta mù a? Muốn là một bó đuốc thiêu xã Tắc Học Cung, người này thời gian chênh lệch tiết mục nên làm sao diễn? Sở dĩ ngươi một chiêu này từ đầu với đuôi đều là nét bút hỏng. Lục xanh xuất ra chứng cứ, liền phảng phất một cái trọng chùy, để Nguyên Thiên Linh kinh ngạc trên mặt lộ ra không lời nào để nói thần sắc. Mà lại bản quân tựa hồ còn phát hiện một cái ghê gớm sự tình. Bức tranh này giống Nguyên tiên sinh có phải hay không cảm giác có chút nhìn quen mắt? Lục xanh triển khai một bức tranh, chống đỡ đến Nguyên Thiên Linh trước mặt. Đây là đại vũ khai quốc mới bắt đầu. Quỷ thần khó lường Tiêu Nhiên tiên sinh chân dung. Thật không tiện, ta đào ngươi mộ phần. Nhưng ta nghĩ Nguyên tiên sinh hẳn là sẽ không ngại. Bởi vì ngươi căn bản là sống sót, cũng liền không tồn tại cái gì mộ phần không mộ phần. Hộ tống Nguyên tiên sinh cùng một chỗ hạ táng. Còn có một quyển minh văn. Ta nghĩ hẳn là Nguyên tiên sinh khi còn sống âu yếm đồ vật a. Tứ linh phúc tướng, kỳ thật chính là Nguyên tiên sinh vì Minh Hoàng chọn lựa vật thí nghiệm. Dùng để chuyển đổi thành nguyên tổ cương thi thực hiện vong linh thiên tai dùng. Lục xanh liên, tiếp cầm ra chứng cứ. Để Nguyên thiên linh có một loại bị dừng lại đánh cho tê người trực tiếp mộng bức cảm giác. Mà lục xanh xuất ra hai cái chứng cứ. Toàn bộ đều trực kích Nguyên thiên linh yếu hại. Nguyên tiên sinh. Không phải ngươi chứng đạo hồng trần tiên cảnh, ngươi cũng không có khả năng chứng đạo hồng trần tiên cảnh. Tại lỗ phu tử còn khi còn tại thế hắn cũng đã nói. U minh sứ giả tu vi không kém hắn, ngươi vẫn luôn có hồng trần tiên thực lực, chỉ là ngươi một mực đang giả heo ăn thịt hổ tới. Ha ha ha, ha ha ha, ha ha ha. Nguyên thiên linh đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to. Trong tiếng cười, quanh thân ma khí đột nhiên phiêu đãng đứng lên. Cẩn thận mấy cũng có sơ sót. Cẩn thận mấy cũng có sơ sót a. Quả nhiên không thể tại ngươi lục xanh trên thân ôm lấy một tơ một hào may mắn. Ta mưu đồ ngàn năm, lại không nghĩ vẫn là bị ngươi trước thời hạn phát giác. Thật là, Nguyên thiên linh. Quả nhiên là ngươi, ngươi đường đường thánh địa chi chủ. Ngươi vì sao? Tử Ngọc chân nhân lập tức phẫn nộ hét tới. Ngươi một cái thánh địa chi chủ. Dĩ nhiên cam nguyện biến thành Minh Hoàng chó săn. Minh Hoàng chó săn, Nguyên thiên linh ý cười đầy mặt lắc đầu. Không, ngươi không hiểu. Biết ta vì cái gì thích bế quan a? Biết vì cái gì các ngươi luôn cảm thấy Nguyên Thủy Động Thiên như thế xuất quỷ nhập thần a? Biết vì cái gì Nguyên Thủy Động Thiên nhất mạch tương truyền, cha truyền con nối a? Ha ha ha, muốn ta giúp ngươi nhóm cái này nhóm tiểu oa nhi cùng nhau đùa giỡn. Thực sự để lão phu mặt mũi tan hết, ta một cái có thể làm các ngươi tổ tông tuổi tác. Lại muốn mở miệng một tiếng gọi các ngươi đạo hữu. Tiền bối, quả thực là khuất nhục. Lão phu sống ròng rã 18.000 năm, Nguyên Thủy Động Thiên Thánh Địa chi danh là lão phu một tay đánh ra tới. Đời thứ nhất Nguyên Thủy Động Thiên là lão phu, cuối cùng một đời cũng là lão phu. Từ đầu đến cuối, lão phu đều không có phản bội qua, bởi vì lão phu tại 1.800.000 năm trước lên chính là Minh Hoàng người. Nguyên thiên linh nói rõ vô cùng rung động, nhưng lục xanh lại nhìn xem Nguyên Thủy Động Thiên bên người Tự Minh. Tự Minh trên mặt không có nửa điểm kinh ngạc, phảng phất sớm đã biết được hết thảy. Nhìn thấy lục xanh hướng hắn quăng tới ánh mắt, Tự Minh cũng là mỉm cười nhẹ gật đầu. Nhìn đến lão vương gia cũng là rồi, đại vũ giang sơn cũng là tự thị bộ tộc thiên hà. Lão vương gia tức là tông thân phủ chi chủ, làm sao sẽ cùng ngoại nhân thông đồng làm bậy đoạn chính mình nhà căn cơ đâu. Lục đại nhân nói đùa, đại vũ giang sơn vốn là sư tôn đánh xuống, nếu không có sư tôn, thái tổ hoàng đế chỉ là một cái không có thành tựu một phương thổ phỉ mà thôi. Nguyên bản, Minh Hoàng ngàn năm kế hoạch 400 năm trước liền nên khởi động. Chỉ tiếc. Năm đó thánh địa sinh sự từ việc không đâu, quả thực là nhiễu loạn Minh Hoàng đại kế. Thái tổ hoàng đế băng hà về sau, hậu thế bất hiếu tử tôn dĩ nhiên quên đại vũ hoàng triều tồn tại ý nghĩa. Dĩ nhiên thật coi tự mình là làm thần châu chi chủ tu sinh dưỡng tức, thống ngự vạn dân. Bản vương chỉ là muốn đem đại vũ hoàng triều từ đường quanh co bên trên uốn nắn trở về mà thôi. Người điên, quả nhiên đều là một đám người điên. Gia Cát Chính cũng là các ngươi giết. Cũng là bởi vì Gia Cát Chính suy tính ra mặt trời lặn chín mặt trời. Gia Cát Chính, đúng là một cái vượt qua ta tưởng tượng thiên tài. Cái này mặt trời lặn chín mặt trời thiên địa dị tượng. Vốn là thần mới có thể bấm đốt ngón tay lĩnh vực. Nghĩ không ra Gia Cát chính một cái phàm phu tục tử dĩ nhiên có thể đem thời gian. Ngày tính toán không sai chút nào. Mặt trời lặn về sau. Thế giới đem lâm vào đêm tối vĩnh hằng. Nếu để cho thiên hạ bách tính biết mặt trời sẽ tại ngày thứ 9 một lần nữa dâng lên tất nhiên cho. Vong linh thiên tai kế hoạch mang đến biến số. Chỉ là ta không nghĩ tới Gia Cát gia tộc trừ Gia Cát chính còn có một cái thiên phú càng thêm tuyệt. Đỉnh Gia Cát dịch, một quân sai, cả bàn đều thua. Mà thôi, đã hôm nay bị ngươi bắt tại trận, cái kia cũng nhiều nói vô ích. Vẫn là trước thời hạn tuyệt thắng bại đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.